Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Đức Thạch một cao, nhị, tài xế sẽ không làm khách quý khó xử, bởi vậy Cố Hề Lịch có ăn, nàng mang vẫn là có thể cung cấp cũng đủ nhiệt lượng ngoại tinh nhập khẩu thực phẩm. Áp xúc cái loại này, tuy rằng nói tóm lại số lượng cũng không nhiều, nhưng là đã đủ để cho hai người chắc bụng. Hơn nữa loại này đồ ăn cùng sô-cô-la ngọt độ không sai biệt lắm. Ăn xong đi khiến cho người cảm thấy cả người ấm rào rạt. Tâm tình không tốt thời điểm ăn một chút ngọt đồ vật. Xác thật sẽ làm người cảm thấy thoải mái. Cố Hề Lịch hành vi cũng đạt được Trương Tĩnh hảo cảm. Liền ngốc ngốc nữ hài ăn nàng cấp đồ ăn. Đều riêng lại đây nói lời cảm tạ. Đáng tiếc vừa nói lời nói liền tràn ra nhỏ vụn tiếng khóc tới. Nàng cũng không có khuyên nữ hài, thân là một người nam nhân, nàng có thể là săn sóc chu đáo thân sĩ, chính là tuyệt không có thể như là nữ tính giống nhau tâm tư tỉ mỉ. Lúc này nói an ủi nói liền không thích hợp, liền như vậy nhìn nhân ra khóc cũng không đúng, cho nên nàng đưa cho nữ hài một chương khăn tay. Nữ hài, cảm ơn ngươi, đầu năm nay còn có mang khăn tay nam nhân. Đỗ Nhược cười hì hì nói. Người cũng phân ta một chút ăn bái. Cố Hề Lịch, người cũng đói bụng sao? Đỗ Nhược đương nhiên không đói. Hắn chính là miệng tiện. Bị cự tuyệt cũng biết vị này không phải thật sự người hiền lành. Tuy rằng giúp mọi người làm điều tốt, lại cũng là có nguyên tắc. Cấp Trương Tĩnh bọn họ đồ ăn, là bởi vì bọn họ bị xe buýt trên đường nhặt lên xe. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là vừa mệt vừa đói trạng thái. Đau thất thân nhân, cho bọn hắn đồ ăn sẽ làm bọn họ hảo quá. Đỗ Nhược là từ phục vụ khu ra tới. Bụng ăn đến no no. Đói cái gì đói. Cố Hề Lịch làm trò Đỗ Nhược mặt đem dư lại một chút áp xúc đồ ăn thu hảo. Ngồi trở lại thảm thượng nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặt sau lục tục có xe buýt đến trạm. Nàng cũng không có thật sự ngủ. Nhưng ở không mở to mắt dưới tình huống. Cho dù có người lại đây cùng Đỗ Nhược bắt chuyện, hắn cũng làm bộ là đang ngủ, cũng không có một mặt đòn ý nói hùa người khác, soát tồn tại cảm đã soát đủ, lại tiếp tục đi xuống liền có vẻ có chút cố tình. Lúc ấy Cố Hề Lịch vừa thấy đến Lý Khả liền đề phòng hắn. Chính là bởi vì người này quá cố tình, ở nàng sở tiếp xúc quá người chung, Lý Khả tuyệt đối không xem như sẽ diễn trò, người sáng suốt vừa thấy. Liền biết hắn là cái người nào, lại đợi ước 10 cái giờ, nhân tài đến đông đủ, bất quá lần này tiến trạm ước chừng có 16 cá nhân. Cố Hề Lịch đóng cửa một trận phát sóng trực tiếp, bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong phát sóng trực tiếp cũng không có gì ý tứ. Phát sóng trực tiếp ngủ sao? Này sẽ nàng mới một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp khí. Tiến trạm. Cố Hề Lịch liền phát hiện chính mình đứng ở đất chống thượng. Phong linh lĩnh vực Lý Chính Hảo là ban ngày. Sau lưng là trường học đại môn. Bảo vệ cửa thất cụ ông mang hồng tụ tiêu. Cao giọng kêu bọn họ. Kia vài vị, các ngươi vài vị. Cố Hề Lịch quay đầu. Thấy đại gia bước đi như bay. Đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Đại gia hồ nghi ánh mắt đảo qua mấy người mặt. Ta như thế nào giống như chưa thấy qua các ngươi. Cố Hề Lịch chú ý tới, đại gia nói cái này lời nói thời điểm, đồng tử hiện lên một đạo màu xanh lục quang, nàng vội vàng nhẹ giọng nói, trường học nhiều người như vậy, sao có thể đều nhớ rõ, lại nói ta là mới tới, các du khách mỗi người thông minh. Có chút kêu đại gia hảo, có chút nói ta mỗi ngày từ nơi này quá, đại gia ngươi như thế nào không nhớ rõ ta, nói được rất giống là như vậy hồi sự. Nga, cũng là, các ngươi đều có chứng, không giấy chứng nhận vào không được, vậy các ngươi đừng đổ ở cửa A, đại gia không ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi. Đuổi đi bọn họ đi, đều đánh dự bị linh, ta muốn đóng cửa, du khách chỉ có thể đi phía trước đi. Đại gia ở phía sau khóa kỹ cổng trường, lẩm bẩm trở lại bảo vệ cửa thất đi. Hiện tại sáng sớm, liền thái dương đều còn không có dâng lên tới. Hẳn là trường học một ngày vừa mới bắt đầu thời khắc. Bọn học sinh đã tiến vào phòng học, lúc này còn không có tiến phòng học, liền đến muộn, nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. Cố Hề Lịch quay đầu lại đi xem, cũng có du khách cùng nàng giống nhau nghe được thanh âm này. Nguyên lai là một cái cõng cặp sách nữ đồng học khoan thai tới muộn. Nàng đôi tay chộp vào song sắt côn mặt trên, liên thanh kêu làm bảo vệ cửa cho nàng mở cửa. Vừa mới bảo vệ cửa đại gia phe phẩy quạt hương bồ đi ra. Không chút hoang mang mở ra môn, nữ đồng học chạy nhanh chen vào tới, liền cái tạ tự đều còn không có nói ra, đã bị đại gia một ngụm cắn rớt nửa người. Đại gia kia há mồm quả thực là cục tẩy làm, cầm có thể xả trường đến ai mà, hai khẩu liền đem nữ học sinh ăn đến không còn một mảnh. Trong cổ họng, lộc cộc một tiếng, học ra nữ học sinh quần áo cùng tùy thân vật phẩm mơ siêu có thể tưởng tượng. Nếu bọn họ yêu cầu đại gia mở cửa thả bọn họ đi ra ngoài, đại khái chính là cùng vị này nữ học sinh giống nhau kết cục. Cố Hề Lịch vừa mới liền dự cảm đến muốn ra vấn đề. Tiến vong linh lĩnh vực, trên cơ bản quỷ quái nhóm đều phải cấp du khách một cái ra oai phủ đầu. Cho nên nàng ở nữ học sinh vào cửa phía trước, liền cấp tân nhân đánh dự phòng châm, một hồi che lại miệng mình, nhìn thấy cái gì đều đừng kêu ra tiếng, cho dù là chính mình chủ động tham gia kế hoạch tân nhân, cảm thấy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý tiến vào vong linh lĩnh vực. Thì thật gặp được khủng, sợ sự kiện, vẫn là sẽ đã chịu kinh hách, mà không có chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như cùng Trương Tĩnh cùng nhau cái kia gọi là tiểu phàm nữ hài. Liền rất khả năng trở thành đệ nhất sóng khủng bố sự kiện phát sinh khi hy sinh giả. Đã đánh dự bị linh, lập tức liền phải đi học, lúc này phát ra tiếng thét chói tai, tất nhiên sẽ gặp được không tốt sự tình. Có Cố Hề Lịch nhắc nhở, các du khách chỉ là phát ra vài tiếng thấp thấp kinh hô. Không có xuất hiện đại decibel tiếng thét chói tai. Chính là một người đương trường bị không biết là cái gì ngoạn ý bảo vệ cửa đại gia ăn luôn. Đối mỗi người tạo thành bóng ma tâm lý không giống nhau. Loại trình độ này khủng, sợ sự kiện, đối với thông quan nhiều lĩnh vực tay già đời tới nói. Căn bản không gọi sự, tay già đời có vẻ thực bình tĩnh, tân nhân lại rõ ràng càng bất an. Rốt cuộc bảo vệ cửa đại gia nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Liền một chút dự triệu đều không có. Này thật sự là quá dọa người. Cố Hề Lịch khắp nơi nhìn nhìn. Đức Thạch một chung chiếm địa diện tích không nhỏ. Sân bóng rổ, bãi bóng, cầu lông tràng, bóng bàn đài đầy đủ mọi thứ. Này đó đều là muốn chiếm nơi sân. Phía trước có tam đống khu dạy học. Bên trái là hai đống rừng chân lâu. Thư viện có đơn độc một đống lâu. Bãi bóng đối diện còn có mấy đống lâu không biết là làm gì dùng. Không giống chung quanh này đó lâu đống đều treo thẻ bài. Thì rõ sử dụng, trường học tường viện cũng không cao. Bất quá mỗi cách mấy mét đều treo. Chú ý an toàn, cấm vượt qua tường vây. Trốn học trái với nội quy trường học. Một khi bắt được nghiêm túc xử lý. Thẻ bài. Dấu lớn bia, dấu lớn loại này ở vong linh lĩnh vực bên trong minh xác thuyết minh không thể vì. Trên cơ bản chính là rõ ràng nói cho du khách, đường này không thông, phi khiêu chiến vong linh lĩnh vực quy tắc chính là tìm việc. Bởi vậy muốn thoát đi cái này lĩnh vực, dựa trèo tường rời đi không thể thực hiện được. Cố Hề Lịch kỳ thật có khuynh hướng cái này lĩnh vực xuất khẩu chính là vừa mới bị đại gia một lần. Nữa khóa chụp cổng trường, hoặc là một cao còn có một cái khác môn, dù sao phải rời khỏi phong bế tính cực cường trường học. Đi cửa chính là tương đối đáng tin cậy, cái này lĩnh vực phòng trường cùng công viên giải trí giống nhau. Yêu cầu đạt thành nào đó điều kiện, mới có thể rời đi. Cố Hề Lịch, ta tưởng trước khắp nơi nhìn xem mơ siêu Trương Tĩnh, ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Cố Hề Lịch. Đương nhiên có thể tiểu phàm khẳng định là muốn cùng Trương Tĩnh cùng nhau. Cùng hai người bọn họ cùng xe kia hai nữ tính cũng tỏ vẻ muốn đi theo Cố Hề Lịch. Đỗ Nhược cũng cơ hồ là trước tiên liền tỏ thái độ. Ta cũng cùng ngươi một khối, thoạt nhìn như là Cố Hề Lịch nhất hô bà ứng. Liên tiếp năm người đều muốn cùng hắn cùng nhau. Không khỏi đưa tới mặt khác du khách ghé mắt. Cố Hề lịch đối này đó tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt không hề phản ứng. Việc nào ra việc đó, ta cảm thấy người tốt nhất không cần phân đến quá tán. Như vậy có thể an toàn một ít, này chỉ là cái kiến nghị mà thôi. Nàng liền không tính toán ở cái này đề nghị mặt trên dùng nhiều phí miệng lưỡi. Người nguyện ý nghe liền nghe, không muốn cũng coi như. Nói xong nàng liền ý bảo vài người lại đây. Các ngươi chú ý tới không có, vừa mới bị ăn luôn cái kia nữ đồng học trước ngực treo giấy chứng nhận, một chương học sinh chứng. Cùng nữ học sinh di vật cùng nhau đôi ở cổng trường khẩu. Đỗ Nhược, bảo vệ cửa cũng nhắc tới giấy chứng nhận, ân hẳn ý tứ, có giấy chứng nhận tài năng bị bỏ vào tới, Trương Tĩnh. Chúng ta có phải hay không cũng nên có giấy chứng nhận? Đúng vậy, khẳng định đến có, Đỗ Nhược tướng mạo hảo. Cười thời điểm dẫn tới ba cái cô nương đều nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu đoàn người bên trong chỉ. Có Cố Hề lịch cùng Đỗ Nhược là tay ra đời. Bốn cái tân nhân tuy nói quyết định đi theo Cố Hề lịch. Còn thập phần mờ mịt, trải qua như vậy một phân tích, bỗng nhiên cảm thấy có chuyện làm, cũng có phương hướng, còn ở mãnh nhảy tâm lập tức liền nhảy lên tần suất bình thường. Tìm được người tâm phúc, Cố Hề lịch. Các ngươi cảm thấy sao có thể được đến giấy chứng nhận? Trường học lớn như vậy, không biết nào đi tìm giấy chứng nhận. Nói nữa, muốn lấy được giấy chứng nhận là trộm vẫn là đoạt đâu? Vấn đề này đào đem vài người ngăn cản. Cố Hề lịch, thì thật này có cái có sẵn. Các ngươi chờ ta một chút. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Cố Hề lịch đi tới cổng trường khẩu. Nàng ngồi xổm xuống. Từ một đống bên trong quần áo tìm kiếm ra học sinh chứng. Nhắc tới hai vai bao, ngẩng đầu thời điểm phát hiện bảo vệ cửa đại gia ngồi ở trên ghế. Cách pha lê gắt gao nhìn chăm chăm nàng, nàng không chút hoang mang, còn vẻ mặt chính xác chỉ trích đại gia, loạn ném rác rưởi cửa liền có quét tước công cụ. Cố Hề lịch đem đứng vết máu quần áo quét lên đảo tiến thùng rác. Toàn bộ hành trình đối gắt gao nhìn chằm chằm nàng ánh mắt không làm bất luận cái gì phản ứng. Trước khi rời đi còn đối người gác cổng đại gia phất tay. Cố Hề lịch, lần sau đừng loạn ném mơ siêu, đại gia, ngoặc kép, đại gia, tử vong tầm mắt, JPG học sinh chứng tượng vết máu cũng ở bên cạnh thuận tiện rửa sạch sạch sẽ. Cặp sách tượng cơ hồ không dính lên huyết. Cố Hề lịch giờ này hai dạng khác biệt hỏi ba cái cô nương. Các người ai muốn cái này? Trên ảnh chụp là cái nữ hài. Nam không thể dùng, ba cái cô nương, ngoặc kép, như vậy cũng có thể sao? Trương Tĩnh, nếu không chúng ta trước rời đi này. Đại gia nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta ra đầu tê dại bằng bảo vệ cửa đại gia. Không gặp ta một ngụm nửa cái học sinh trung học sao? Từ đâu ra gan chó, còn dám ở chúng ta trước nhặt đồ vật, bảo vệ cửa đại gia, khí thành cá nóc, JPGSASASASASA. Cố ca ca quả thực là đất đá trôi giống nhau tồn tại cấp bạn tốt điên cuồng an lợi nũng nịu đại. Tiểu thư, bạn tốt gần nhất sốt cuộc có thời gian thượng địa cầu phòng phát sóng trực tiếp. Vừa mới phát tin tức hỏi ta, này TM là đại tiểu thư. Người có phải hay không giới tính nhận chi chướng ngại? Ta như thế nào giải thích Nga, nàng nói muốn cùng ta đánh cuộc 100 tinh tệ, nói chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đây là cái thuần đàn ông. Cố ca ca là cái muội tử. Nàng là cái muội tử, nàng thật là cái muội tử Nga tương đương chụp hình, JPG chụp hình, JPG video. Liên tiếp ta không tin, có hình có chân tướng. Ta không tin cũng không được. Này TM là cái gì bảo tàng chủ bá. Em đi cầm đi cầm đi ngươi tinh tệ. Tác giả có lời muốn nói. Lại đến năm chung, hoàn toàn không biết chính mình thượng nửa năm đi đâu. Chúc các ba ba phụ thân tiết vui sướng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Queen hai cái. Tiểu Thiến Thiến, Agatha An, trái dừa đường một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quân hề 60 bình, tài thỏ 50 bình, hâm là tiểu thiên nữ 40 bình, Đào Hoa Phiến Phiến Tô 15 bình, Tươi Tốt, Queen 10 bình, An, Tiếp Phù Du Nếu Gửi, Khỉ La Miêu, Tuyết Tan Mất 5 bình, Bình Tà Hắc Hoa Không Thể Nghịch 4 bình, Cố Mộng Xanh, Sicily Phong 2 bình, Tiêu Thần, Thực Vật Hệ, Tố Y Khuynh Thành Vị Quân Nhan 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.